Dangerous Love, chương 1-2, góc truyện audio.com. Dầm cửa bị đá khai, Lao như tên lửa vào nhà ăn, nhanh chóng bay tới chỗ bình nước, đổ đầy cái cốc bự, hắn uống lấy uống để nhằm hạ gục cơn khát đang hành hạ trong người. À, cuối cùng cũng sống rồi, khát chết ta mất. Sau khi uống đến giọt cuối cùng, Kiến Vũ không chút nhã nhặn lấy tay quệt mồm. Nhóc Tiểu Vũ, kính nhờ ngươi không cần lỗ mãng như thế có được không? Lão mẹ của ngươi vừa nhìn thấy ngươi thế này bao nhiêu ý tưởng mới nghĩ ra cũng quên tiệt. Một người phụ nữ dáng người nóng bỏng không hờn giận xuất hiện ở cửa phòng bếp, cặp kính đeo trên mũi cũng không che được lửa giận toát lên trong mắt bà. À, lão mẹ, sorry, Kiến Vũ lập tức xoay người, nhanh chóng lao tới ôm lấy lão mẹ của mình, hắn cao 1m82 trong khi lão mẹ chỉ có 1m69, do vậy đối với lão mẹ hắn chẳng khác nào là người khổng lồ. Lão mẹ thực xin lỗi, không lẽ đã làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của mẹ? Kiến Vũ thật cẩn thận hỏi, lão mẹ của hắn là một tiểu thuyết gia. Điều mà bà thống hận nhất là khi đang mơ mộng với các ý tưởng thì bị làm đứt đoạn, cũng thật không may, đứa con này của bà lại thường xuyên gây ra việc đó. Hừ, nếu hôm nay mà lão mẹ không nghĩ ra được cách giải quyết tình cảnh đó, ta liền lộng sát nhà ngươi, cho ngươi muôn kiếp chỉ có thể làm một thái giám thụ. Không ngóc đầu lên nổi. Hừ, hừ, nữ văn sĩ Thẩm Nhược Hy ngoan độc ra vẻ sát thủ nhằm hướng hạ thân của thằng con múa múa vài chiêu, sau đó phất tay một cái, phong tình vạn trùng xoay người rời đi. Toàn thân run nhẹ lên một phát, Kiến Vũ nhắm mắt chạy theo đằng sau lão mẹ của Kiến Vũ. Mẹ à, mẹ không thấy nói như vậy rất là độc ác sao, dù gì thì con cũng là đứa con duy nhất của lão ba mà. Con thành thái giám, lão ba chẳng phải là tuyệt hậu sao? Lão ba của ngươi cũng chẳng quan tâm đến việc có cháu để bế hay không đâu. Thẩm Nhược Hy đi đến chỗ ghế sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống. Chiếm cứ trên bàn trà là chiếc laptop của bà. Mà dù có phải là thụ cũng không đến mức đi làm thái giám chứ. Chừng mắt liếc nhìn thằng con một cái, Thẩm Nhược Hy dựa hẳn người vào ghế sofa, buồn bực nói. Lão mẹ ta đang viết chuyện về thái giám, hiện tại vướng phải một tình huống rất là khó giải quyết. Con yêu giúp lão mẹ này nghĩ nào. Lão mẹ, liếc nhìn mẹ có chút xem thường, Kiến Vũ ngồi xuống tựa lưng vào lão mẹ, hít hít mùi hương từ bà. Con mẹ tốt xấu gì cũng đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vậy mà mẹ suốt ngày trước mặt người ta nói là thụ thế này, thụ thế kia. Mẹ không nghĩ rằng cứ như thế không khéo có ngày con thành đồng tính luyến ái thật à, đến lúc đó lại ghê tởm. Ba, vừa nói xong, mặt Kiến Vũ ăn ngay một chưởng của lão mẹ. Má phải của hắn nóng ran, còn bản thân hắn thì nhìn lão mẹ đang ngồi trước mặt đầy ủy khuất. Ngươi có biết vì sao lão mẹ đây thích viết đam mỹ tiểu thuyết không hờ? Lắc đầu không biết, đó là bởi vì, đấy là cấm kỵ, luân lý không tiếp thu, cho nên tình cảm như vậy mới là chân thành nhất, mới khiến con người ta phải say mê. Thẩm Nhược Hy vừa xoa xoa má phải của thằng con vừa nói tiếp. Sau này cấm được nói đồng tính luyến ái là ghê tởm. Cho dù về sau có một ngày ngươi thật sự thành đồng tính luyến ái, lão mẹ ta cũng tuyệt đối không phản đối. Chỉ cần ngươi đừng trở thành cái dạng ẻo là nam không ra nam nữ không ra nữ là được, lão mẹ đều ok hết. Liếc liếc nhìn mẹ vài cái xem thường nữa, Kiến Vũ vì chính mình mà thương cảm vô cùng. Lão mẹ thật sự hả? Góc truyện audio.com. Mẹ sẽ không phản đối. Nếu con là đồng tính luyến ái thích một người nam nhân, mẹ xác định sẽ không phản đối hả? Vì cái gì lão mẹ của hắn lại không giống những bà mẹ bình thường khác? Không chỉ có thích viết đam mỹ tiểu thuyết lại còn hay trước mặt hắn nhắc đi nhắc lại. Ôi, kiếp sống bi thảm của hắn. Trong mắt Thẩm Nhược Hy hiện lên chút ánh lửa, bà nguy hiểm tiến sát đến cạnh đứa con, không có ý gì tốt hỏi. Này con nói, con không phải là không thích nam nhân hả? Lão mẹ, Kiến Vũ lại kêu rên, con chỉ là muốn hỏi một chút thôi, nếu không có thì cũng đừng có tới hỏi ta, chờ ngươi có rồi nói sau. Đập đập đầu thằng con, Thẩm Nhược Hy thở dài. Con à, con giúp lão mẹ nghĩ đi, mấy ngày trời rồi mà cũng chưa có nghĩ ra được thêm chữ nào đây. Xin tạm gọi ngắn gọn, nữ văn sĩ. Nữ sĩ hén, đối với nữ sĩ Thẩm Nhược Hy mà nói, con của bà là đối tượng nói chuyện phiếm tốt nhất với thằng con mình, phương châm của bà là không có gì là không thể. Điều này làm cho Kiến Vũ dị thường buồn rầu, ai có thể hiểu nỗi lòng hắn khi suốt ngày phải nghe mấy cái nội dung vô cùng đáng sợ. Cái gì mà nam nam sinh từ, NP nhất thụ đa công, Kiến Vũ trà sát cánh tay lại nhìn thấy lão mẹ vẻ mặt buồn bực, hắn đành thở dài. Lần này tình huống rất nghiêm trọng sao, ừ dĩ nhiên. Hai, ai bảo mẹ là mẹ của con, đến đây đi lão mẹ kể qua cho con về tình hình câu chuyện đi. Làm tư thế kéo tay áo lên, Kiến Vũ một bộ chăm chú lắng nghe. Nghe xong lão mẹ tóm tắt qua nội dung, lại nghe lão mẹ kể chỗ khó viết, Kiến Vũ đưa ra ý tưởng của mình. vốn định vọt đi kiến Vũ một cái, cột rửa hết đống mồ hôi sau khi vận động vào buổi sáng, kết quả đến lúc hắn đi tắm được cũng đã là 3 giờ chiều. Lão mẹ, con chết đói rồi, một cước đá văng cửa phòng của lão mẹ kiến Vũ lại một lần nữa đánh gãy dòng suy nghĩ của nữ thần. Dưới ánh nhìn như dao găm của mẹ, hắn đáng thương hề hề nói. Mẹ con đói bụng, con của mẹ vận động cả buổi sáng, lại còn hết sức tâm lý ngồi đây giúp đỡ mẹ, ít nhất phải cho con tí gì bỏ bụng chứ. Thằng nhóc Điều Vũ kia, căm giận mắng một câu, nữ sĩ Thẩm Nhược Hy xuống lầu làm bữa trưa cho đứa con, tuy nhiên kỳ thật bà cũng đã đói bụng rồi. Mồm nhét đầy món cháo trắng với cala thao, một loại củ cải muối, của lão mẹ làm, đầy hạnh phúc kiến Vũ vừa ăn vừa ca tụng. Vẫn là lão mẹ làm ngon nhất, cơm ở canteen trường quả thực quá khó ăn. Lúc này trong lòng hắn thầm cảm tạ Kiến Minh tiên sinh đã mang nữ sĩ Thẩm Nhược Hy từ Đài Loan về Bắc Kinh. Con, có muốn về nhà ở không? Thẩm Nhược Hy vừa ăn vừa hỏi, cái bụng biểu tình nên bà cũng chẳng thèm để ý đến việc giữ gìn hình tượng nữ thần. Bởi vì ông chồng rất thích tay nghề của vợ mình nên thành ra chỉ thuê người để mua thức ăn cùng dọn dẹp ba bữa, phòng bếp nói chung là không có đầu bếp. Nhưng tất nhiên, Kiến Vũ cực kỳ yêu tay nghề của lão mẹ, hắn tình nguyện ăn món cháo Đông Bắc của mẹ mà không đi khách sạn 5 sao dùng cơm. Hơn nữa, nhắc đến vấn đề nấu ăn này, Kiến Vũ kế thừa gen của lão ba nên vô cùng ngu ngốc cộng chậm tiêu. Bất quá với bà mẹ hoàn mỹ này, việc thằng con mình biết nấu ăn hay không cũng chẳng quan trọng. Không cần đâu, con không muốn về nhà để rồi thành mục tiêu của mẹ cùng lão ba. Không chút nghĩ ngợi, Kiến Vũ ngay lập tức cự tuyệt. Bà mẹ, tháng sau con có trận đấu, nên cuối tuần con sẽ không về được. Hắn hiện tại vẫn chưa thể làm được chân chính mình, gocchuyenaudio.com, do đó cứ ở ngoài vẫn tốt hơn. Vậy cũng được, có thời gian mẹ với ba người sẽ tới thăm. Thanh yêu madam, ăn uống no say, Kiến Vũ nằm ườn ra ở ghế sofa, còn Thẩm Nhược Hy đem bát đi rửa, tuy rằng thường xuyên dùng công thủ để tra tấn thằng con nhưng bà cũng không bắt con phải làm việc nhà. Kiến Vũ đứng lên, thấy lão mẹ ở phòng bếp chạy đi chạy lại, không người hỗ trợ thật là cảm thán. Nghĩ đến lão mẹ dáng người nóng bỏng, gương mặt thiên sứ, ẩn giấu bên trong là ác ma chính hiệu vậy mà lại thích đi làm nữ chủ nhân gia đình, hắn không khỏi cảm thán. Năm 20 tuổi bị lão ba kéo đến Bắc Kinh cùng học, cứ vậy mang thai rồi học đại học, tốt nghiệp xong liền làm ở công ty lão ba chừng một năm, rồi cuối cùng an tâm ở nhà chăm chồng dạy con. Tình yêu của lão mẹ nghe có vẻ viễn tưởng như thế nhưng lại là sự thật. Mà theo lý thuyết thường những người thuộc dạng cực phẩm như vậy sẽ thích mua sắm, đi du lịch, tuy nhiên lão mẹ nhà hắn lại có thú vui tao nhã là ở nhà viết đam mỹ, đối với bà điểm tô cho cuộc sống chính là đam mỹ tiểu thuyết. Suốt cả ngày cứ a công a thụ luôn miệng, vậy mà ba hắn cũng chịu được, đúng là tài. Mà có lẽ cũng bởi vì lão mẹ tính cách như thế nên mới khiến cho lão ba hơn 20 năm qua đều thủ thân như ngọc, yêu thích không buông tay. Kiến Vũ nghĩ loạn thất bát xong rồi lại nằm xuống, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có. Sờ sờ mặt mình, hắn có chút tự kỳ, đẹp trai tuyệt đối là một khuôn mặt hết sức đẹp trai, không phải kiểu đẹp của dạng thiếu niên yếu đuối ôn nhu, cũng không phải dạng cường tráng cơ bắp. Tuy rằng lão ba của hắn dung nhan không được mặn mà nhưng lão mẹ hắn gen lại rất tốt. Mà hắn thì lại được kế thừa những tinh hoa của cả hai, bộ dạng của lão mẹ, chiều cao của lão ba, tóm lại hắn là hàng cực phẩm, vô cùng dễ nhìn, mặc dù có khuyết điểm nho nhỏ là hắn hơi gầy một chút nhưng tổng thể thì vẫn ok. Kiến Vũ không phải là lần đầu tiên đứng trước gương ngẩn người ngắm khuôn mặt của mình như thế này. Đây là hắn á, đấy là mặt hắn. Hắn là, hắn, mà hắn cũng không phải là, hắn, nghĩ cái gì đây, đột nhiên cái đầu ăn một phát đập, Kiến Vũ ủy khuất quay lại nhìn. Mẹ à, còn đánh tiếp như vậy là con thành thằng ngu đấy. Dù sao ngươi cũng chẳng có chỗ nào thông minh cả, đứng nhìn cái mặt mình đến ngẩn cả người, đánh có ngu thêm một chút cũng chẳng vấn đề. Thẩm Nhược Hy lại nện thêm một đòn nữa, Kiến Vũ thấy thế nhanh chân tránh lẻ. Mẹ, đúng là sát thủ, ra tay cực kỳ mau lẹ à, thoát cái chỉ thấy Thẩm Nhược Hy run run một chút, trà sát bàn tay. Ngươi nếu còn dám phát ngôn linh tinh, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời làm thụ không có nổi một cơ hội để phản công. Nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, Thẩm Nhược Hy xoay người lên lầu. Hắc hắc, Kiến Vũ dáng vẻ thắng lợi đứng đằng sau cười cười. 6 giờ tối, lão cha của Kiến Vũ Phùng Kiến Minh đúng giờ trở về nhà. Làm ông chủ của công ty giải trí lớn nhất Bắc Kinh. Hồng Entertainment, dưới tay người tài vô số, Phùng Kiến Minh là một con người hết sức bình tĩnh, điềm đạm, nói theo kiểu của Liễu Hạ Huệ thì đây là một quái nam nhân. Không nhiều tham vọng, không lạm tình, yêu vợ thương con. Đương nhiên nếu trong trường hợp vợ cần thì ông sẵn sàng bỏ rơi thằng con. Chính điều này đã khiến nhiều phụ nữ mơ tưởng đến ông chỉ biết dậm chân tức giận đứng nhìn theo. 7 giờ tối, cơm được dọn lên bàn. Góc chuyện audio.com. Thẩm Nhược Hy vì ông chồng cùng thằng con đến cuối tuần mới về nhà mà chuẩn bị hết sức thịnh soạn. Tuy rằng bà vừa nấu cơm vừa nghĩ đến cuốn tiểu thuyết về thái giám của mình, nhưng hương vị của món ăn không vì thế mà bị ảnh hưởng. Màu sắc hương vị mọi thứ đều hết sức hoàn mỹ. Buổi chiều tuy đã chiến hai bát cháo đông bắc lớn, nhưng hiện tại Kiến Vũ không tốn nhiều công lực đã nhanh chóng biến thành một con sói đói chính hiệu. Phùng Kiến Minh theo thường lệ ngồi ở bên cạnh bà vợ, đợi cho vị phu nhân yêu quý của mình uống xong bát canh liền gắp thức ăn cho. Hôm nay làm cái gì? Mã Tử, cô rõ nó là cái gì à? Thẩm Nhược Hy cắn miếng thịt bò mà ông chồng đang dâng đến tận miệng, rồi gắp lại cho đấng phu quân một miếng thịt gà. Kiến Vũ làm bộ như không nhìn thấy cái chi, cúi đầu chăm chú vào công tác. Nút thắt đã giải quyết được chưa? Buổi chiều cùng Tiểu Vũ ngồi hàn huyên nên cũng gỡ được kha khá rồi. Không nghĩ ra được thì cũng đừng miễn cưỡng. Có muốn đi ra ngoài tán gẫu để giải sầu không? Em đang lo lắng à, dạo này nhà xuất bản dục ghê quá. Cứ để cho bọn họ chờ đi, không cần phải lao lực thế. Kiến Vũ vừa ăn vừa thầm cảm thán. Hai, đôi vợ chồng này kết hôn cũng đã được 19 năm rồi thế mà vẫn ân ái giữ, thật không hiểu lão mẹ mình có cái mị lực gì nữa. Tuy rằng bộ dạng của lão ba cũng không phải xuất sắc lắm, nhưng được cái là cực kỳ yêu vợ, đây chắc cũng là nguyên nhân chính khiến lão mẹ cam tâm tình nguyện ở nhà làm nội trợ. Cùng với bà vợ ngọt nhạt mãi, Phùng Kiến Minh mới để ý tới thằng con ngồi đối diện. Này nhóc, tiền có đủ dùng không con? Cắt đứt mạch cảm thán, Kiến Vũ ngẩng đầu. Đủ cũng đủ, trận tiếp theo bao giờ đấu? Tháng sau ạ, được vậy ba với mẹ ngươi sẽ tới xem. Cảm ơn ba, cười cười Kiến Vũ lại cúi đầu tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Lão ba thế này cũng chỉ là để bồi lão mẹ thôi. Chẹp lão ba này của hắn đúng là, chợt nghĩ ra một việc, Kiến Vũ nuốt vội xuống miếng thịt nướng. À ba ơi, buổi biểu diễn của Yona, mấy người bạn của con muốn đi xem, cho con ba vé nhá. Được, ngày mai ba bảo thư ký đưa cho con. Phùng Kiến Minh sờ đầu thằng con như xoa đầu mộ chú chó nhỏ. Tiền không đủ nhớ bảo với ba đấy. Vâng, Kiến Vũ thật buồn bực. Vì cái gì lão ba mỗi lần thấy hắn đều phải hỏi hắn có đủ tiền dùng hay không à, chẳng lẽ trên mặt hắn viết bốn chữ. Tôi đang phá sản, sao? Cơm chiều xong là đến khoảng thời gian ngọt ngào của ba má, Kiến Vũ đương nhiên cũng chẳng ngu gì mà ở lại quấy giày, ngồi lại đâu có phải là dễ à, trở lại trong phòng, hắn vừa khổ luyện tiếng Trung vừa ăn khoai tây rán mà lão mẹ mua cho. Tuy rằng lão ba lão mẹ thường vì ân ái mà bỏ qua hắn, nhưng bù lại hắn lại được hưởng thụ sự tự do cùng một tình yêu của cha mẹ hơi bất thường mà người khác khó có cơ hội có được. Cha mẹ đối với hắn không ra nhiều yêu cầu cho lắm, chỉ cần hắn mỗi ngày vui vẻ, hắn muốn gì cũng được, nhưng chỉ trừ có một việc kiên quyết không được, đó là lái xe. 3 năm trước đây, hắn, vì chiêu khích tướng của bạn bè nên dù chưa có bằng lái, hắn vẫn một mình lái xe đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Kết quả là không đến nửa giờ sau liền bị tai nạn nghiêm trọng. Khi tỉnh lại, hắn đã hôn mê nằm trên giường được 1 năm. Hắn, góc chuyện audio.com, trở thành một người thực vật thế, nhưng lần đầu thức tỉnh lại, hắn vô cùng nhớ rõ khi vừa mở mắt vị nữ thần này bổ nhào vào người hắn gào khóc thế nào. Vừa tỉnh lại, hắn đần độn nhìn không ra mình đang ở nơi quái nào, loại sự tình này cứ dai dẳng mãi suốt nửa năm. Mà trong nửa năm này, hắn dần hiểu rõ thân phận của mình, nhận rõ tình yêu thương của cha mẹ đối với mình, còn có cả sự quan tâm của những người bạn nữa. Hắn sau khi đã nếm qua mùi vị của cái chết, giờ đây lại có một thân phận khác để sống, vẫn trong cái thời đại của hắn chỉ có duy nhất khác biệt là hắn theo từ New York mà bay qua Bắc Kinh. Nói theo ngôn ngữ khoa học của mẹ hắn, thì là hắn đã xuyên qua từ Sở Úy trở thành Kiến Vũ. Vào cái lúc sau khi hắn khôi phục lại thần trí, hắn đã thề sẽ quên đi quá khứ một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời. Hắn không còn là Ngô Sở Úy, hắn là Phùng Kiến Vũ, là thằng con Tiểu Vũ của lão mẹ, là thằng tiểu tử của lão ba. Tuy rằng lấy một thân phận khác để sống đôi khi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thử hỏi trên thế gian này liệu có mấy người có thể hưởng thứ hạnh phúc hiếm có này như hắn. Hắn đã từng có giây phút huy hoàng, đã từng trải qua muôn thống khổ, đã từng dẫy dụa trong bất lực và cũng đã từng buông xuôi cho tất thảy mọi thứ. Giờ đây, hắn không chỉ có một gia đình thương yêu mình, mà còn có một thân thể mới để bắt đầu làm lại một lần nữa. Không đập bỏ thì sẽ không xây lại được, hắn gọi là Kiến Vũ, năm nay 18 tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Tuy rằng đối với nguyên chủ nhân của cái thân xác này cũng thật có lỗi, đối với cha mẹ hắn cũng thấy thật có lỗi. Nhưng hắn thật sự rất cảm kích Kiến Vũ, cảm kích cậu ta đã cho hắn một lần nữa lại có cơ hội để có thể cảm nhận được cuộc sống. Làm cho hắn có thể sống theo đúng cách mình muốn, bù lại những điều mà Sở Úy đã từng tiếc nuối. Chính là ngẫu nhiên trong lúc này ngồi nhớ lại bộ dạng của mình 2 năm qua khi phải bắt chước Thành Kiến Vũ, khiến cho hắn không nhịn được mà cười to. Sống lại được 2 năm, hắn chặt đứt hết thảy mọi liên hệ với quá khứ. Hắn không có tra bất cứ thông tin nào về anh, khi trên phương tiện truyền thông hoặc báo chí có tin tức gì liên quan đến người đó, hắn cũng sẽ ngay lập tức lảng tránh. Anh, là người mà Sở Uy yêu, vì anh, hắn đã trả giá bằng hết thảy mọi thứ. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là Kiến Vũ, với anh, giờ đây đã chẳng còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy với Sở Phong và những người bạn chưa kịp nói lời từ biệt của mình. Không biết bọn họ hiện tại ra sao. Khi Vương Thanh yêu cầu hắn rời Tam, hắn đã liên hệ với luật sư truyền 10. Cổ phần của mình tặng lại cho Vương Thanh. Hắn cùng Vương Thanh một chút liên hệ cũng đã không còn. Còn lại phần tài sản mấy trăm nghìn USD, hắn đã để lại toàn bộ cho Sở Phong. Mất đi hắn, Sở Phong có lẽ sẽ rất đau thương, nhưng thời gian có thể chữa lành tất cả, hắn tin rằng Sở Phong rồi cũng sẽ vui vẻ trở lại. Phần tài sản mà hắn để lại cũng đủ cho Sở Phong sống vô lo. Khe khẽ thở dài, Kiến Vũ cười cười. Đời trước Sở Úy đã vì rất nhiều người mà sống, mà đến đời này, hắn đã ngay lập tức được hưởng phần tình cảm mà trước đây Sở Úy không được hưởng, có được thứ hạnh phúc mà Sở Úy không có. Một thiếu niên 18 tuổi. Thực trẻ nha, giờ đây hắn cơ hồ đã hoàn toàn trở thành Kiến Vũ. Góc truyện audio.com, hắn có thể tha hồ mà chơi bóng rổ chiến game, không cần đem tất cả tuổi trẻ của mình dành cho một người nào đó. Tiểu Vũ, mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ hả? Nữ thần nhà hắn đập đập cửa quát. Vâng, ngủ đây, lập tức tắt máy tính, vị tiểu Vũ này nhanh chóng chui vào ổ cách chương.